Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, nhoẻn miệng cười. Như xuân hoa nở rộ, một mặt dã rời, dung nhan tuyệt mỹ phía trên còn hàm xúc lấy một tia đỏ ửng màu sắc sở nhân. Lúc này đang ngồi ở chính mình bộ trưởng trong văn phòng trên ghế salon. Thon dài năm ngón tay bởi vì cầm thật chặt điện thoại di động mà đốt ngón tay trắng bệch, nàng cảm thấy mình toàn thân đều nhanh muốn tan ra thành từng mảnh. Tại tiếp nhận Nhan Hoa Sinh hơn một giờ xông vào tiến công về sau, Nhan Hoa Sinh rốt cục bây giờ thu binh. Sau đó Nhan Hoa Sinh thì thu đến Mã Gia thảm bại tin tức. Mã Gia đội ngũ còn không có phủ kín khuynh thành cao ốc trước đó, Nhan Hoa Sinh thì xếp vào tín nhiệm nhất thủ hạ, ngồi tại quảng trường trên ghế dài, quan sát cục thế, làm Nhan Hoa Sinh tai mắt, tùy theo hướng Nhan Hoa Sinh báo cáo trên quảng trường tình huống. Nghe được tin tức về sau, Nhan Hoa Sinh một bờ mông ngồi dưới đất, thần sắc đại biến, hắn căn bản không nghĩ tới, lấy Mã Gia mạnh mẽ như vậy thủ đoạn cùng thực lực, thế mà lấy thất bại kết thúc. Nhan Hoa Sinh thở dài một tiếng, ra hiệu sở nhân hồi phòng làm việc của mình. Sở nhân trở lại văn phòng về sau, vẫn ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Nguyên bản tràn ngập nguy hiểm Khuynh Thành tập đoàn lại một lần nữa biến nguy thành an, mà nàng ngồi phía trên mộng tưởng lại tao ngộ mắc cạn, cái này khiến nàng rất khó chịu. Vừa mới bên ngoài truyền đến tiếp tục không ngừng ồn ào âm thanh, sở nhân hiếu kỳ đem cửa kéo ra một cái khe hở, trông thấy Diệp Thiên Chính cùng chính mình trong bộ môn một đám nữ nhân viên kề vai sát cánh, làm ra đủ loại chướng tay gai mắt hành động. Nàng đối Diệp Thiên hận thấu xương, theo lần thứ nhất cùng Diệp Thiên tiếp xúc, nàng liền bị Diệp Thiên ăn đến xít sao. Hôm nay muốn không phải Diệp Thiên trở về Khuynh Thành tập đoàn, Mã Gia đã công chiếm Khuynh Thành tập đoàn, mà chính mình cũng thuận lợi ngồi phía trên, lên làm phó tổng giám đốc. Sở nhân linh cơ nhất động, mở ra điện thoại di động camera. Crack crack, cửa chớp âm thanh liên tiếp vang lên, mấy chục tấm hiện trường ảnh chụp dừng lại tại sở nhân trên màn hình điện thoại di động. Lúc này sở nhân lần nữa liếc nhìn ảnh chụp, Yên Thị Mị Hành đôi mắt chỗ sâu hiện ra một vệt không che giấu được vẻ oán độc. Xú tiểu tử, ngươi xấu ta chuyện tốt, ta muốn để ngươi trả giá đắt, thì thào thanh âm theo sở nhân trong miệng phát ra, từng chữ đều mang cừu hận. Vừa đi ra giữa thang máy, Diệp Thiên đột nhiên hát cái xì hơi, thầm nghĩ trong lòng, khẳng định là tên vương bát đản nào trong bóng tối nguyền rủa ta. Cửa bảo an vừa thấy được Diệp Thiên, tựa như tử trung phấn nhìn thấy thần tượng giống như, phần phật một thân, vây quanh, lao nhau biểu đạt chính mình đối Diệp Thiên sùng bái cùng kính ngưỡng. Dù sao trước đó Diệp Thiên tại cao ốc bên ngoài trên quảng trường thể hiện ra siêu phàm đồng dạng thực lực, cho những người an ninh này lưu lại sâu sắc ấn tượng. Diệp Thiên đại ca, có thể hay không dạy ta hai chiêu? Ngươi quá ngưu bức, ta đã lớn như vậy còn chưa thấy qua giống ngươi lợi hại như vậy người. Diệp đại thần, mời nhận lấy tiểu đệ đầu gối. Nhìn thấy ngài phong độ tuyệt thế, ta mới biết được trên đời này thật có cao nhân tồn tại a. Diệp Thiên đại gia, ta có thể hay không theo ngươi lăn lộn? Nếu có thể trở thành ngươi tiểu đệ, tuyệt bức là một kiện vô cùng phong cách sự tình, đem ngươi danh hào khiêng ra đến, ai dám không phục? Vậy liền ngưu bức đại chấm ngoặc kép. Diệp Thiên không còn gì để nói, nhìn trước mắt những thứ này chừng 20 tuổi trẻ bảo an, từng cái mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hai mắt tỏa ánh sáng. Các người đều đi theo ta lăn lộn, về sau người nào đến bảo vệ Khuynh Thành, người nào đến thủ vệ Khuynh Thành an nguy, các người vai gánh trách nhiệm nặng nề a. Ta muốn là đem các ngươi mang đi, các người bằng mỹ nhân Bạch lão đại, không được tìm ta liều mạng nha. Diệp Thiên trêu ghẹo nói, mấy cái bảo an chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đã không thấy Diệp Thiên bóng dáng. Lần nữa phát hiện Diệp Thiên bóng người lúc, Diệp Thiên đã đến 500 mét bên ngoài dọc theo quảng trường. Tình cảnh này, càng là làm cho mấy cái bảo an nghẹn họng nhìn chân chối. Cả buổi vểnh lên lưỡi không dưới, âm thầm lấy làm kỳ. Cách giờ tan sở, còn có nửa giờ thời gian. Tô Tâm Di bồi tiếp Nhan Như Tuyết đi vào bảo vệ bộ. Trong truyền thuyết cao cao tại thượng băng sơn mỹ nữ tổng giám đốc, thế mà hạ mình đi vào bộ phận bảo an. Cái này làm cho tất cả bảo an đều cảm thấy hưng phấn không thôi. Từng cái kích động đến giống như là đánh máu gà là. Nhỏ giọng bàn luận xôn xao. Ha ha, lão Vương, mỹ nữ tổng giám đốc giống như lần đầu tiên tới chúng ta nơi này đi. Một mặt tàn nhang người nhỏ bé bảo an hỏi bên người người cao to. Người cao to chất phác cười nói. Vậy cũng không, thao, tối nay tiểu tử ngươi khẳng định lại ngủ không được. Ngươi ngủ ở ta giường trên. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi mỗi lúc trời tối tránh ở trong chăn bên trong làm gì. Người nhỏ bé tranh thủ thời gian một thanh bưng bít lấy người cao to miệng. Trên mặt chất đầy nịnh nọt nụ cười. Khác mẹ hắn nói lung tung. Cẩn thận ta đánh ngươi. Ngươi cảm thấy mỹ nữ tổng giám đốc đến chúng ta nơi này làm gì vậy? Ta thế nào biết? Ta nếu như biết rõ lời nói, cũng không có khả năng tới làm bảo an công việc này. Bất quá ta thích vô cùng mỹ nữ tổng giám đốc loại nữ nhân này. Chỉ cần là cái nam nhân ai sẽ không thích nàng a? Thực không dám giấu giếm. Ta nguyện ý đến Khuynh Thành làm bảo an, cũng là bởi vì có thể gặp đến mỹ nữ tổng giám đốc. Nếu có thể cùng với nàng nói một câu, đời ta cũng sống không uổng. Móa, nhìn ngươi chút tiền đồ này đi. Ta con mẹ nó thật nghĩ ngủ nàng. Lão tử thật mẹ hắn hâm mộ Diệp Thiên tiểu tử kia. Thế mà có thể thời thời khắc khắc ở tại đại mỹ nữ bên người. Người so với người, tức chết người. Một cái khác mặt vàng bảo an sợ phía dưới người nhỏ bé đầu vai. Xuyệt, bớt tranh cãi, cẩn thận Diệp Thiên đánh ngươi. Người nhỏ bé nhịn không được hít sâu một hơi. Trước mấy ngày, Diệp Thiên trên lôi đài đánh cho tàn phế Khương Hùng hình ảnh, cho lưu lại sâu sắc ấn tượng. Liền Khương Hùng loại kia danh xưng là Khuynh Thành đệ nhất cao thủ người, đều không phải là Diệp Thiên đối thủ. Chính mình loại này con kiến hôi tại Diệp Thiên trước mặt, cũng chỉ có bị miểu sát phần. Mắt thấy Nhan Như Tuyết cùng Tô Tâm Di tiến Bạch Ngưng Băng bộ trưởng văn phòng về sau, những người an ninh này mới ào ào thở dài ra một hơi, cảm thấy như chút được gánh nặng. Trông thấy Nhan Như Tuyết đến, ngay tại Liệu Thương Bạch Ngưng Băng cũng có chút kinh ngạc. Ngươi thương, không sao cả a? Muốn không phải đi bệnh viện nhìn xem? Nhan Như Tuyết vô cùng lo lắng hỏi Bạch Ngưng Băng. Tại hôm nay cùng Mã Gia rằng co trước đó, Nhan Như Tuyết cùng Bạch Ngưng Băng hai người trừ làm theo phép lui tới bên ngoài, trong âm thầm cũng không cái gì gặp nhau. Bạch Ngưng Băng nhẹ nhàng lắc đầu, bởi vì Cường Thúc kịp thời xuất hiện, chặn lại Tiểu Bạch sát chiêu, cho nên nàng nội thương không nghiêm trọng lắm. Chỉ cần chăm chú điều dưỡng mấy ngày, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, liền có thể khỏi hẳn. Huống chi, nội thương loại thương thế này, cho dù tiến bệnh viện, cũng là không làm nên chuyện gì. Bạch Ngưng Băng biết Nhan Như Tuyết không là võ giả, cho nên mới sẽ nói ra những lời này. Nhưng Bạch Ngưng Băng vẫn là cảm thấy rất vui mừng. Dù sao Nhan Như Tuyết không hề giống trong truyền thuyết nói lạnh lùng như vậy đến mảy may bất cận. Nhân tình, cảm ơn ngươi đến xem ta. Trong khoảng thời gian này, Bạch Ngưng Băng rời xa kinh thành người nhà, một thân một mình tại Giang Thành sinh hoạt. Vừa mới Nhan Như Tuyết bao hàm lo lắng một câu, đúng là làm đến Bạch Ngưng Băng một hồi cảm động. Nhan Như Tuyết nhếch môi, rất cẩn thận tìm từ lấy. Ngưng Băng, ta thật vô cùng cảm tạ ngươi, còn có ngươi lãnh đạo cái này bộ môn. nếu không phải là các ngươi thủ vững, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Đây là chúng ta công tác chức trách, ngươi không cần để ở trong lòng, bản chức công tác mà thôi. Bạch Ngưng Băng nhoẻn miệng cười, như xuân hoa nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Tại trước mặt người khác, Bạch Ngưng Băng cũng là có tên băng sơn mỹ nhân, một bộ tránh xa người ngàn dặm mặt lạnh gương mặt, mà lúc này ngay trước Nhan Như Tuyết mặt, nàng cũng không biết vì cái gì chính mình hội dỡ xuống lạnh lùng mặt nạ. Bạch Ngưng Băng trong lòng thầm nghĩ, có lẽ ta cùng với nàng đều là cùng một cái loại hình nữ nhân đi. Nhan Như Tuyết đương nhiên nhìn không ra Bạch Ngưng Băng lúc này suy nghĩ trong lòng. Làm Nhan Như Tuyết nói ra bản thân đi vào bộ phận bảo an nguyên nhân lúc, Bạch Ngưng Băng nhất thời sửng sốt, cho dù là một bên Tô Tâm Di cũng có chút giật mình nhìn qua Nhan Như Tuyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.